Long Uy Chiến Thần, chương 544, tới mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội đặc nhiệm tinh nhuệ đưa Tô Ánh Tuyết đến Nghĩa Trang Linh Sơn. Rồi họ dừng lại trước ngôi mộ của Dương Văn Diệp. Khi Tô Ánh Tuyết thấy mình được đưa đến mộ của Dương Văn Diệp, bà ngay lập tức bị làm cho khiếp sợ. Mấy người, sao lại đưa tôi đến đây? Rốt cuộc mấy người định làm cái gì? Tô Ánh Tuyết thật sự không biết những người này tại sao đưa mình tới chỗ này. Chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh và cũng chưa rõ mình sẽ làm gì tiếp theo. Bà đừng có hỏi nhiều như vậy. Ngoan ngoãn xuống xe trước đi rồi cuối cùng bà cũng sẽ biết thôi. Đúng vậy, một đặc nhiệm tinh anh đáp. Khi Tô Ánh Tuyết nhìn thấy ngôi mộ của Dương Văn Diệp, bà nhớ lại cách mà bà đã đuổi ông ta ra khỏi biệt thự vào đêm đó. Việc này đã khiến ông ta chết trong tay của nhà họ Trương và băng hổ báo. Bà có tật giật mình nên không dám bước xuống xe. Tôi không xuống. Tô Ánh Tuyết cảm thấy lúc này trốn trong xe vẫn an toàn hơn. Vậy thì tùy bà. Những lính đặc chủng tinh nhuệ này dù sao cũng không cần phải cưỡng ép Tô Ánh Tuyết. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bà ta đưa đến đây. Còn về việc phải làm gì với bà ta thì còn tùy thuộc vào Lê Uy Long quyết định. Bây giờ bà ta không muốn xuống xe cũng là việc tốt. Ít nhất thì cũng không chạy lung tung. Một lúc sau, Hàng Ngọc Lan cũng lái xe đến đây. Sau đó, Thiên Thành và Hàng Ngọc Lan cùng bước ra khỏi xe. Tô Ánh Tuyết vui mừng khi thấy Thiên Thành đến. Bởi vì bà đã thấy Thiên Thành nhiều lần và biết rằng anh là bạn chiến đấu của Lê Uy Long. Trước đó, trong đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, Thiên Thành đã đến dự. Và sau đó, trong lễ truy điệu của Dương Văn Diệp, anh cũng có đến. Thiên Thành, cứu tôi với. Tô Ánh Tuyết vội vàng ra khỏi xe và chạy về phía anh. Anh cũng không biết nên nói cái gì. Đây là một vấn đề khá nan giải. Tô Ánh Tuyết là mẹ của Chu Nhược Mai. Hiện giờ Lê Uy Long lại ra lệnh bắt bà lại. Anh thật sự không biết nên làm gì cho phải. Khi Tô Ánh Tuyết chạy đến chỗ anh, hốt hoảng nói, Thiên Thành, tôi là mẹ chồng của Lê Vĩnh Hiên. Cậu không nhớ tôi sao? Thấy anh có vẻ thờ ơ, bà đột nhiên trở nên lo lắng. Nói tiếp, tôi đã gặp cậu trong đám cưới của con gái tôi. Trong tang lễ của Dương Văn Diệp, cậu cũng nhìn thấy tôi. Cậu sẽ không quên tôi sớm như vậy phải không? Cháu biết, cháu vẫn nhớ. Thiên Thành nói, nếu biết thì mau đưa tôi đi đi. Họ bắt tôi lên xe rồi đưa tôi đến đây. Định hại tôi. Bác đừng lo lắng. Hiện tại bọn họ sẽ không làm gì làm tổn hại đến bác. Thiên Thành đáp. Họ không hại tôi thì tại sao họ lại đưa tôi đến đây chứ? Mà này, chính Lê Uy Long đã nhờ cậu tới cứu tôi có đúng không? Chuyện này, rất khó để giải thích rõ ràng với bác. Lát nữa bác sẽ biết. Cô cậu sẽ không phải cùng một ruột với nhóm người kia đúng không? Tô Ánh Tuyết nghĩ đến đây. Bà lại sợ hãi. Cô cậu đừng có mà làm bậy. Con rể tôi với cô cậu đều là bạn chiến đấu. Làm thế nào mà cô cậu lại có thể bắt cóc chính mẹ vợ của bạn mình? Muốn tạo phản à? Đúng lúc này, một chiếc Bugatti Veyron phóng nhanh tới. Tô Ánh Tuyết vừa nhìn đã biết đây là xe của Lê Uy Long. Nhìn thấy Lê Uy Long đến, bà hết sức vui mừng. Lê Uy Long dừng xe và bước ra khỏi xe. Cách Trương.